Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 tiểu hoa nhái, chào chung, chương 11 to như vậy ghế lô nồi, giày rộng bàn trà bị dọn đi, khắc thả một chương màu đen tiểu ghế tròn, ghế lại tiểu lại luôn, thân cao 1m8 Lâm Thành Phong ngồi trên đi, liền xúc thành một cái đoàn, giờ phút này, hắn ủy ủy khuất khuất xúc ở trên ghế. Ngưỡng nhìn ngồi ở trước mặt hắn ba hòn núi lớn, lấy Khương Chiết cầm đầu, vui sướng cùng Triệu Vũ sau đó. Khương Chiết hai chân giao điệp dựa vào trên sofa, lấy ra một chi xì gà, dựng thẳng lên nhẹ nhàng ở kim sắc yên hộp thượng điểm điểm. Dương mát, nhìn mắt Lâm Thành Phong, một cái run run, một cổ não đem chính mình như thế nào ngụy trang, như thế nào mang theo Tô Anh đi vào Bách Nhạc Môn. Lại là như thế nào tránh thoát người quen đôi mắt đính hạ ghế lô từ từ. Nhất nhất nói ra, hắn thực thấp thỏm, mỗi nói một câu liền nhịn không được nhìn lén Khương Chiết biểu tình. Vui sướng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, người được lắm tiểu lâm tử, người này công phu, đều có thể đi đương gián điệp. Triệu Vân hừ một tiếng, cười lạnh, ta nói hắn đây là ngốc, Tô Anh kêu hắn tới, hắn thật đúng là đem người cấp mang đến. Có thể hay không làm việc a? Lâm Thành Phong giải thích, ta cự tuyệt thật nhiều thứ. Thấy bọn họ đều là vẻ mặt quỷ tin biểu tình, lại rụt rụt cổ nói, ta không phải xem tiểu hoa nhài đều mau khóc sao? Dầu dĩ không vui liền ở phía trước cửa sổ xem hoa xem thảo. Không có biện pháp nha, hơn nữa nàng đáp ứng ta xem một cái liền đi, ai ngờ gặp được cái quỷ gì phán phán. Hỏng rồi hắn kế hoạch, vui sướng cười ha hả nói, ta còn không biết, nguyên lai chúng ta tiểu lâm tử như vậy sẽ thương hương tiếc ngọc Nga. Lâm Thành Phong liên tục xua tay, lắc đầu, không dám, đại ca nữ nhân sao, đều là tiểu đệ nên là mần ni Triệu Vũ bổ đao, cho nên ngươi chỉ dám mang theo đại ca nữ nhân tới xem đại ca ngươi cùng nữ nhân khác chơi. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, vui sướng xích mà một tiếng, chạy nhanh che miệng, Khương Chiết nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ cho chính mình hai miệng, ngượng ngùng, lanh mồm lanh miệng, Khương Chiết nhấc chân cho hắn một chân, có thể hay không nói chuyện. Lâm Thành Phong cười trộm mần đi Triệu Vũ ai ra vài tiếng trang đao. Nói sai rồi, Khương Chiết đứng lên. Ta đã thông chi Lâm lớn hơn tới đón người, chờ xe monster, Lâm Thành Phong kêu thảm thiết, từ ca, ngươi đây là muốn ta mạng giả a? Ngoặc kép, Tô Anh còn không có rời đi, Khương Chiết không chuẩn, nàng liền đi không xong, nàng bị Khương Chiết nhét vào hắn phía trước nơi ghế lô. Làm nàng chờ hắn trong chốc lát, liền đi theo đi đối diện phòng, lúc đó Lâm Thành Phong đang muốn chạy trốn. Bị Triệu Vũ một cái phủi tay ném trở về, nhốt lại, đừng chạy lung tung, mấy ngày không thấy quái tưởng, chúng ta đơn độc nói điểm lặng lẽ lời nói, Lâm Thành Phong. QAQ khi đó vui sướng còn đối với nàng chớp chớp mắt. Tiếp đón hầu hạ sinh nói, hảo hảo chiếu cố bốn thiếu bạn gái nhỏ, đừng làm cho người lại cấp khi dễ, đúng rồi. Cấp đưa ly sữa bò lại đây, đến nỗi vì cái gì muốn đưa sữa bò. Huống chi cái này địa phương có sữa bò sao? Tô Anh cảm thấy hắn có thể là cố ý. Vui sướng đối nàng nói. Yên tâm, kia tiểu tử thúi ra thô thịt tháo. Chính là thiếu dạy dỗ Tô Anh. Các ngươi đừng làm khó hắn. Hắn là nghe xong ta nói mới. Vui sướng nói thanh, hiểu biết liền đi rồi. Tô Anh hãy còn đứng một lát. Nghĩ đến Khương Chiết, quả nhiên a, vô luận là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau. Hắn vẫn như cũ là hắn, cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Nơi này rất lớn, so vừa rồi cái kia muốn lớn hơn gấp 2 không ngừng. Cờ bài, đài bàn, quầy 3010 không được đầy đủ. Trên bàn bãi đầy rượu vang đỏ bia cùng với các loại ăn vặt. Trên mặt đất rơi dụng ngoạn nhạc đạo cụ. Duy nhất bất đồng, là giờ phút này trừ bỏ nàng, trong phòng cũng không một người. Tô Anh từ trên mặt đất nhặt lên một viên xúc sắc. Nàng là không lo lắng Lâm Thành Phong, lại thế nào, tổng sẽ không đem hắn ăn. giám đốc quả nhiên đưa tới mới mẻ sữa bò cùng quà điểm. Tô tiểu thư, ngươi thỉnh dùng, còn có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, Tô Anh nói thanh tạ. Hỏi, Khương Triết đâu? Giám đốc trả lời, liền vừa rồi vào đối diện ghế lô lúc sau. Hiện tại còn không có ra tới, Tô Anh gật gật đầu. Kia những người khác đâu? Vài phút trước náo nhiệt rầm rộ nàng là gặp qua. Không tưởng hiện tại cư nhiên như vậy quạnh quẽ. Bốn ít nói hôm nay trước tan, kỳ thật cũng không tán. Chỉ là mặt khác đổi cái bãi lại tổ một ván chính là. Tô Anh muốn chạy, đảo cũng không ai ngăn đón nàng. Chỉ là nàng mới vừa ra đi. Giám đốc liền cười tủm tỉm đi theo nàng. Dò hỏi nàng hay không có cái gì yêu cầu. Tô Anh nói không có. Hắn cũng nửa bước không rời. Nàng liền biết ở Khương Triết trở về phía trước. Chính mình là đi không được. Ai ngờ liền trong lúc này. Cư nhiên tới cái ngoài ý liệu khách nhân. Tô Anh nhìn thấy nàng tới. Một chút liền cười. Thực xin lỗi quấy rầy. Ta son môi giống như lạc nơi này. Người đến là một người mặc lụa trắng váy ngắn nữ nhân. Trang dung là nhạt nhẽo tinh xảo. Nói xin lỗi thời điểm thè lưỡi. Vui sướng áy náy, cùng khác những cái đó nùng trang diễm mạt nữ nhân so sánh với. Nàng thoạt nhìn thập phần tươi mát thoát tục, Tô Anh ý vị thâm trường cười, lắc đầu, không quan hệ, nữ hài tiến vào sau, liêu bên tai tóc dài ở sofa cùng trên quầy ba nhất nhất đi tìm. Trong miệng lầm bầm, như thế nào không có đâu, rõ ràng liền phóng nơi này. Tô Anh khẽ cười, không nóng này. Người có thể chậm rãi thì Money quay đầu đối giám đốc nói. Người đi trước vội đi, không cần bồi ta, ta liền ở chỗ này chờ kia giám đốc tưởng tượng. Dù sao cửa còn có người, hắn đi bên ngoài chờ, còn có thể ở trước tiên nhìn thấy Khương Tứ cùng vui sướng mấy người. Chiêu đãi bọn họ, so chiêu đãi Tô Anh thú vị, nghĩ như thế, quả nhiên liền đi ra ngoài. Phòng liền chỉ còn lại có kia Tô Anh cùng kia nữ hài. Kia nữ hài mắt thấy giám đốc đi rồi. Tâm thần vừa động, xoay người đối Tô Anh nói. Ai nha, tìm không thấy, có thể là rớt nàng nhìn qua rất khổ sở. Ta thật sự thực thích kia chi son môi, Tô Anh nhìn nàng. Kia thật là quá đáng tiếc, nữ hài hào phóng xua xua tay. Tính, có thể là ta cùng nó không duyên phận đi. Tô Anh cười. Nữ hài tò mò nói, đúng rồi, nơi này cũng chưa người, người như thế nào còn ở chỗ này đâu, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi, người tên là gì, ta kêu Lưu La Môn Sơ, nàng đi hướng Tô Anh ngồi ở trên sofa, hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt nhạt nhẽo, ta cho rằng ngươi nghe Khương Triết kêu lên tên của ta, đã nhớ kỹ. Lưu Lam, vậy ngươi thật là bốn thiếu bạn gái sao? Thực xin lỗi, ta phía trước chưa từng nghe hắn nói quá. Cho nên, có điểm tò mò mà thôi, nàng đã muốn chạy tới Tô Anh trước người. Cúi đầu nói chuyện bộ dáng thoạt nhìn thực bị thương. Tô Anh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi nhận thức Khương Triết. Lưu Lam hoảng loạn xua tay, bởi vì khẩn trương mà nói lắp, không không không, không quen biết. Ta không quen biết bốn thiếu. Thật sự, ta xem nơi này thật nhiều người đều nhận thức hắn. Ngươi cũng đang nói hắn. Ta cho rằng ngươi nhận thức hắn đâu. Nguyên lai ngươi không quen biết à, không. Ta, Lưu Lam càng kích động. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng bốn thiếu không có gì. Tô Anh cảm thấy cô nương này vẫn là rất thông minh. Thái độ ái muội không rõ. Nói chuyện ba phải cái nào cũng được. Đã có thể tăng lớn chính mình đối Khương Triết hoài nghi do đó châm ngòi ly gián. Lại có thể đem chính mình từ chuyện này chung trích đi ra ngoài. Rốt cuộc nàng nói đều là lời nói thật à. Tô Anh nhớ rõ nàng. Cái kia ngồi ở Khương Triết bên người ngượng ngùng không thôi nữ nhân. Kéo kẹt mở cửa thanh truyền đến. Tô Anh nghiêng đầu, thấy Khương Triết xuất hiện ở cửa. Hắn đĩnh bà thân ảnh chiếm cứ sở hữu tầm mắt. Lưu Lam chôn đầu, ủy khuất ba yên lặng rơi lệ. Tô Anh ngồi, vẻ mặt hờ hững, nàng tưởng, giờ phút này chính mình thoạt nhìn khẳng định như là khi dễ người địa chủ ba. Ác thế lực đại danh từ, sao lại thế này? Khương Triết hỏi, giám đốc cũng không biết như thế nào liền biến thành như vậy. Không thiếu được chính là những cái đó tranh giành tình cảm tiết mục. Thấp giọng giải thích, ngoặc kép, nàng nói nàng đồ vật rơi xuống. Trở về thì Money nghe được thanh âm. Lưu Lam chấn kinh quay đầu lại nhìn lại. Thấy là Khương Triết, nàng lại cuống quýt cúi đầu. Lộ ra tuyệt đẹp giao hảo sườn mặt. Muốn nói còn xấu hổ. Thực xin lỗi, nàng không cấm có điểm đắc ý. Xem đi, cái này Tô Anh không phải cái gì, hảo nữ hài. Sẽ cõng người ỷ thế hiếp người. Thấy nàng khóc cũng không động với chung. Nàng không đơn thuần, càng không sạch sẽ. Theo sau lại đây vui sướng nha a một tiếng. Thổi bay huýt sáo, xem diện ý tứ quá nồng. Làm Lưu Lam trong lòng nhảy dựng. Có bất an, Triệu Vũ cười. Ai lại tới ngại chúng ta tiểu hoa nhài mát. Lặng lẽ đối Khương Triết nói. Muốn thảm lâu, Lâm Thành Phong xem xét liếc mắt một cái. Đối kia khổ hề hề nữ nhân có điểm ấn tượng. Có rất nhiều lần tụ hội, hắn đều thấy nàng đem chính mình trang điểm thành cái thanh thuần tiểu bách hoa loạn hoàng. Lâm Thành Phong ở Khương Triết trước mặt hùng không đứng dậy. Đối với bên ngoài không chút nào tương quan, vẫn là cùng Phán Phán kia tiểu dã mô có quan hệ nữ nhân. Liền cấp không được sắc mặt tốt, mau cút, cái gì chó má ngoạn ý nhi cũng dám ở ra trước mặt diễn trò. Khương Triết sắc mặt không quá đẹp. Nhìn mắt Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong kiêu ngạo biểu tình vừa thu lại, xúc khởi cổ, thật sự đừng dọa hắn. Hắn đã sớm hối hận không nên mang tiểu hoa nhài tới nơi này. Khương Triết huy xuống tay, giám đốc lập tức tiến lên thỉnh Lưu Lam rời đi. Lưu Lam sắc mặt tái nhợt, run rẩy môi, không rõ vì cái gì Khương Triết cùng vui sướng bọn họ cái gì đều không hỏi không nói. Liền trực tiếp đứng ở Tô Anh bên kia, muốn đuổi đi nàng, nếu nàng thông minh chút, nên minh bạch, giống nàng loại này tiểu dã mô lại có thể ra tới chơi. Ai sẽ đem nàng trở thành người đứng đắn, cho nàng cũng đủ tôn trọng đâu. Tương phản, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, trong tay ôm sữa bò Tô Anh, liền thập phần ngoan ngoãn đáng yêu. Chờ một chút Tô Anh đứng lên, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Trước làm nàng đem nói minh bạch, ta cũng không biết nàng lời nói là có ý tứ gì, không cần Khương Triết đến gần nàng. Dù sao ngươi về sau cũng không thấy được nàng, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Trực tiếp phán Lưu Lam sinh tử, từ nay về sau, không nói nàng đừng nghĩ lại tiến bọn họ vòng luẩn quẩn. Càng đừng nghĩ ở trong giới phát triển, hoàn toàn xong rồi, Lưu Lam chân mềm nhũn, hãn ra như tương. Không khỏi bắt đầu mới xuất hiện hối tới. Nhưng nàng chỉ là muốn Khương Triết nhìn đến nàng a. Liền ở nàng hối hận hết sức. Tô Anh bang mà một chút quăng ngã sữa bò. Khương Triết, ngươi còn tưởng gạt ta. Ở đây mấy người đều chấn một chút. Không dám tin tưởng. Ngoan ngoãn. Này tiểu hoa nhài lá gan cự phì a. Tác giả có lời muốn nói. Chương 200 cất chứa mộng rách nát lăn mà khóc. Ta là xem điểm đánh tới tính nha. Rõ ràng điểm đánh đủ, chính là tịch thu tàng. Vì sao, hôm nay chính là biên đẩy, cũng không biết như thế nào đâu. Hảo khẩn trương, hết chương.